Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, nói chuyện với nhau. Lâm Phi nhắm mắt ngưng thần, chung quanh sương mù chậm rãi bồng bềnh. Nơi này với Lâm Phi trong đầu thấy hư không? Rất là tương tự, chung quanh một mảnh thuần túy màu đen, giống như bánh mì ngậm thiên địa màu đen màn tre. Vô số điểm ánh sao khảm nạm ở nơi này màu đen màn tre bên trên. Lóng lánh lập lòe, khi thì có một vệt sáng vạch qua hư không, rơi xuống phía dưới. Ở nơi này tĩnh mịch trong hư không, có một tòa núi lớn, từ phía dưới một mực kéo dài đến hư không. Theo ngọn núi lớn này nhìn xuống dưới, sẽ phát hiện, phía dưới chính là Lâm Phi đám người chỗ một mảnh kia đại lục. Lúc này, ở nơi này trên đỉnh núi, có một cái thon gầy bóng người. Người này cũng không tính cao. Một thân đạo bào màu xanh. Quần áo nếp nhăn có chút phiêu động. Lúc này nhắm mắt ngồi ngay ngắn đỉnh núi. Nếu là Lâm Phi ở nơi này lời nói, nhất định có thể nhận ra. Đây chính là vị kia chính mình gặp qua pháp thân tu sĩ. Ở nơi này pháp thân bên người, nằm sấp cái kia lão long. Chỉ là, với pháp thân tu sĩ bình tĩnh bất đồng. Bây giờ, lão long một đôi xích kim sắc con mắt chính giữa, cuồn cuộn nham tương như vậy xích kim ánh sáng màu trạch, ẩn chứa trong đó vô cùng tức giận. Cái cũng khó trách, với Lâm Phi lúc trước thấy, kia thân dài vạn trượng chân long hình thái bất đồng. Điều này long thân dài chừng không quá 10 trượng, một thân thiết màu xanh miếng vải ảm đạm vô quang, có nhiều hơn sặc sỡ rơi xuống, bộc lộ ra phía dưới huyết lan tăn vết thương. Quá đáng hơn là, cổ đó kể cả tứ chảo, cuối cùng bị một đạo ô kim sắc xích sắt cho buộc lại. Cuối cùng, điều này xiềng xích ở miệng mũi nơi khép lại, tạo thành một đạo miệng lồng. Vô luận để cho ai tới nhìn, tràng cảnh này cũng có thể nói là nghe rợn cả người. Từ trời đất mở ra tới nay, lòng vẫn luôn là chỗ cao với trên 9 tầng trời. Quát phong vân, trông coi lôi đình thần phù vật. Bây giờ, lão long trực tiếp là bị người coi thành bắt được con mồi mà đối đãi. Lão long hiển nhiên cũng là không cách nào nhịn được loại này khuất phục. Kia một đôi xích kim sắc trong ánh mắt tràn đầy giận dữ ý. Trong lỗ mũi phun ra hơi nóng. Sử phụ cận được đá cũng vỡ thành phấn vụn. Thân thể chật vật vặn vẹo. Dãy giụa ở nơi này trên mặt đất để lại hình như là đao kiếm cày qua vết chày. Nhưng là, vô luận nó thế nào phản kháng, đều là không cách nào tránh thoát. Miệng trong lồng truyền tới ô ô tiếng dãy giụa, đủ để khiến cho ngàn vạn sinh linh run rẩy cúi đầu long uy tràn ngập ra. Đều là không hề có tác dụng. Nơi này là gần gũi nhất hư không chỗ. Trong vòng ngàn dặm cũng chỉ có hai người bọn họ sinh linh. Mà kia xiềng xích một đầu khác, đó là ở pháp thân tu sĩ trong tay. Nếu muốn chạy trốn, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nỗ lực không biết bao lâu, đều là không hề có tác dụng. Lão long nhưng là hao phí rất nhiều lực lượng. Trên người vết thương lần nữa nứt ra, đỏ thẫm máu tươi nhỏ xuống trên đất, bị thu nhỏ lại đến vài chục trượng long thân, trực tiếp là vô lực nằm úp sấp nằm trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Một đôi xích kim sắc con mắt nhìn về phía dưới, trong lúc vô tình thấy được kia đã từng vô cùng quen thuộc thế giới. Trong mắt ngoại trừ cực thịnh tức giận, lại vừa là nhiều hơn một tia ẩn núp cực sâu hối hận. Vô luận như thế nào, cũng coi là tạm thời yên tĩnh lại. Mà lão long bên cạnh vị này pháp thân, nhưng là từ đầu chí cuối, cũng không có động tác gì. Đối với lão long động tác, giống như chưa tỉnh. Nhưng mà, ngay tại lão long tạm thời an tĩnh lại sau đó, vị này pháp thân tu sĩ, nhưng là bỗng nhiên mở ra con mắt, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Này một đôi con mắt phảng phất là thấm nhuần không gian, thấy được ngoài vạn lý. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên xuất thủ trên không trung nhẹ nhàng rạch một cái. Không gian này đó là nổi lên một trận huyền dị ba động. Không gian có chút vặn vẹo. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một bức tranh mặt. Trong tấm hình, là hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng. Lâm Phi xếp bằng ngồi dưới đất, ngưng thần nhắm mắt, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Đối với mình bị theo dõi, không có cảm giác, thấy trong hình Lâm Phi bị khóa ở Lão Long, đều là nhất thời hơi sửng sờ. Con mắt chính giữa vẻ kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, liền nhanh chóng ẩn núp, phảng phất là còn với lúc trước như thế. Ha ha, không nghĩ tới đạo huynh nhanh như vậy đã có rồi thu hoạch. Không hổ là đã từng xưng hùng La phù giới Vấn Kiếm Tông. Lúc này, lại truyền tới một cái tiếng cười truyền tới. Pháp thân sắc mặt của tu sĩ bình tĩnh, không phản ứng chút nào. Nhưng là kia nằm úp sấp nằm dưới đất Lão Long, nhưng là chấn động mạnh một cái. Ánh mắt chính giữa toát ra một tia vẻ khó tin. Lúc này, Lão Long sẽ tới không đến đi quan tâm tự thân, chỉ là ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy này vô biên trong hư không, không gian giống như bình tĩnh mặt hồ bị can nhiễu một dạng vặn vẹo ra tầng tầng sóng gợn. Một bóng người, cuối cùng từ nơi này vặn vẹo trong không gian bước ra. Bóng người kia một bước đạp xuống, một cổ uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa cuốn tới. Đi theo, một bóng người đi ra. Người này người mặc đạo bào màu xanh, nhìn qua cũng chính là trung niên bộ dáng. Tấn lúc này tuy là sinh vài tia tóc trắng, thế nhưng mặt mũi vẫn là rất là tuấn tú. Một đôi con mắt ôn nhuận như ngọc, mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, cả người lộ ra tiêu sái thêm nhàn nhã. Sau khi hắn đứng ở pháp thân tu sĩ bên người lúc, hướng sau lưng tiện tay một vệt, vậy vừa nãy còn ba động không gian, liền lập tức trở nên bình tĩnh như nước, phảng phất không có gì cả phát sinh. Hắn chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, lại phảng phất là trong thế giới, để cho người ta không khỏi tự chủ tướng ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Không nói một lời, liền làm cho người ta một loại kính phục cảm giác. Khi triệt để thấy rõ ràng người này sau đó, lão kia long thân thân thể đã là hoàn toàn không dám dãy giụa, chỉ là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cúi đầu, trong mắt thần sắc kịch biến, không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Lúc này, này người trung niên, phảng phất cũng là cảm thấy Lão Long ở nhìn mình, nhưng là không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, chỉ là nhiều hứng thú quan sát Lão Long một cái nói. Chúng ta ngược lại là coi trọng điều này long hồn rồi. Uổng phí ta còn đến giới ngoại đi vây chặt hắn, không nghĩ tới hắn liền ải thứ nhất cũng không qua. Ha ha, những năm gần đây, chư thiên vạn giới, mấy vị pháp thân thực lực, tựa hồ không có gì tiến bộ a. Nghe đến đó, Lão Long rũ thấp con mắt chính giữa, nhiều hơn một cổ vẻ khó tin. Vẻ này không tức giận cùng oan khuất khí, hoàn toàn tan thành mây khói. Lão Long vốn cho là chính mình chỉ là vận khí không được mới bị bắt, nhưng là bây giờ thấy cái này lại một tôn pháp thân xuất hiện, Lão Long biết trong này không tồn tại bất kỳ vận khí thành phần. Coi như mình ở trên cao trong một trận đánh có thể tránh được, này một tôn pháp thân cũng nhất định đang đợi mình. Đối phương chuyến này tình thế bắt buộc, nhưng mà được gọi là đạo huynh vị kia pháp thân lại như cũ là mặt không dao động, cũng không để ý tới mình vị này đồng bạn lời nói, chỉ là tiếp tục xem trước mắt mình đạo này hình ảnh. Trung niên tu sĩ cũng không ý, chỉ là một bên nhìn về phía trong hình Lâm Phi, một bên nhiều hứng thú nói, đám này tiểu gia hỏa mất vào tay giặc đến loại này tuyệt địa, cũng có thể vừa vặn với đạo huynh gặp nhau, còn có thể được bực này hiếm thấy truyền thừa, vận khí coi là thật không tệ. Các ngươi Vấn Kiếm Tông, tương lai trăm năm, đại hưng có hy vọng a, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.